Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, chương 160, lại nổi sóng gió. Đế Các, trong đại điện, Tiêu Hàn ngồi tại thủ vị, Tiêu Tuyết Cầm, Tiêu Viêm, Tô Niệm Thu huynh muội đám người phút tịch mà ngồi. Thông chi một chút đi, sáng sớm ngày mai Đế Các tất cả đấu tông đấu hoàng đấu vương ở ngoài cửa tập hợp, chuẩn bị theo bản các chủ tiến về Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, Tiêu Hàn hạ lệnh, tuân mệnh. Tô Niệm Thu huynh muội gật đầu, lập tức nhanh chóng đi xuống chuẩn bị. Tuy nói không biết rõ các chủ muốn đi làm cái gì, bất quá xem điệu bộ này, tựa hồ muốn đi làm đại sự. Hai người cũng là không dám có chỗ qua loa, trở thành một phương thế lực dẫn đầu, ngược lại là rất uy phong. Lần này trở về, ta cũng muốn đi thành lập cái thế lực đùa giỡn một chút. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía thủ vị Tiêu Hàn, cười nói, chờ diệt Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc còn không phải huynh đệ chúng ta hai người định đoạt. Đến thời điểm theo ngươi như thế nào thành lập. Tiêu Hàn cười nói, vậy cũng đúng. Khoan hãy nói, nhanh 2 năm không có trở về Gia Mã Đế Quốc, cũng không biết Gia Mã Đế Quốc còn có người cái phải huynh đệ chúng ta sao? Tiêu Viêm cười nói, chờ các ngươi diệt Vân Lam Tông, Gia Mã Đế Quốc còn có người nào lại không biết huynh đệ các ngươi hai người đây? Bên cạnh Tiêu Tuyết Cầm cười nói, nghe vậy, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm nhìn nhau cười cười, từ chối cho ý kiến. Hôm sau, làm tia nắng ban mai xé rách tầng mây, đại địa lại hiện ra một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tại cái kia đế các phía trước một phương trên quảng trường, hội tụ mấy chục đạo thân ảnh, một cỗ cường hãn khí tức dập dờn ở trong sân. Nhìn kỹ lại, không phải đấu hoàng liền là đấu vương, đấu tông cường giả đều có, đội hình cực kỳ khủng bố. Giờ phút này, những cường giả này ánh mắt tất cả đều kính sợ mà nhìn xem quảng trường phía trước một đạo thanh sam thân ảnh. Kính sợ ánh mắt bên trong lại lộ ra mấy phần vẻ sùng bái. Cường giả tự nhiên làm cho người tôn sùng. Xuất phát, Tiêu Hàn vung tay lên, mọi người dồn dập nhảy lên vài đầu cao giai phi hành ma thú. Tại dẫn đầu một đầu phi hành ma thú bên trên, Tiêu Hàn, Tiêu Tuyết Cầm, Tiêu Viêm đứng ở nơi đó. Theo một tiếng to gió tiêu vang lên, phi hành ma thú to lớn vây cánh một cái, lập tức nhanh chóng bay lên không. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã biến mất tại cái này phương trên đường chân trời. Tiêu Hàn một đoàn nhân mã không ngừng móng đi đường, thêm nữa ngồi cao giai phi hành ma thú, có thể nói là ngày đi nghìn dặm. Bởi vậy, tại sáng sớm ngày thứ 10, Tiêu Hàn một đoàn người liền đã tới Gia Mã Đế Quốc biên giới. Đến Gia Mã Đế Quốc phía sau, Tiêu Hàn đám người cũng không vội vã tiến đến Vân Lam Tông, mà là tại biên giới một tòa thành thị bên trong hơi chút chỉnh đốn. Diệt Vân Lam Tông, đây chính là ngàn vạn điểm tích lũy treo thưởng nhiệm vụ. Nguyên cớ Tiêu Hàn cũng là không dám khinh thường. Vẫn là trước tiên cần phải tìm hiểu một phen Vân Lam Tông thực lực cùng Gia Mã Đế Quốc thế cục. Không phải vậy làm không tốt liền sẽ lật thuyền trong mương. 1.000 vạn điểm tích lũy, hắn cũng không muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Nguyên cớ, trước tiên, Tiêu Hàn liền đi nghe ngóng một phen có quan hệ Vân Lam Tông tình huống. Từ khi 2 năm trước trải qua cái kia một tràng Vân Lam Tông sau đại chiến, Vân Lam Tông liền lâm vào một loại rất điệu thấp trạng thái. Nhưng mà, Vân Lam Tông đi qua gần 2 năm yên lặng phía sau, rốt cục tái xuất, đồng thời cũng hướng thế nhân hiển lộ hắn lòng lang dạ thú. Gần đây thời gian, Vân Lam Tông bên trên đột nhiên đã tuôn ra số lớn cường giả bí ẩn. Đấu hoàng đấu vương có chừng hơn 10 vị nhiều. Cho dù là đấu tông cường giả, cũng có được hơn 10 vị. Gỗ thế lực như vậy, có thể nói là tương đối đáng sợ. Giờ đây Vân Lam Tông dậm chân một cái, chỉ sợ toàn bộ Gia Mã Đế Quốc đều phải trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Có thực lực như thế, Vân Lam Tông tự nhiên không chịu cô đơn. Nguyên cớ, ngay tại hôm qua, Vân Lam Tông đã phát binh tiến về Gia Mã Đế Quốc nhiều thế lực. Gia Mã Hoàng Thất, Đế Quốc Tứ Đại Gia Tộc, Luyện Dược Sư Công Hội các loại đế quốc nhiều thế lực. Giờ đây đều đã bị Vân Lam Tông binh mã vây lại đến mức con kiến chui không lọt. Vân Lam Tông đối đế quốc nhiều thế lực vây mà không công kích. Bất quá, lưu lại một câu, một ngày thời gian, không người đầu hàng, giết không xá. Một ngày, Vân Lam Tông chỉ cấp đế quốc nhiều thế lực một ngày thời gian suy nghĩ. Nếu là không hàng, hạ chàng chỉ có một cái, giết không xá. Cực kỳ bá đạo lăng lệ nói, nhưng mà, lại không người dám nghi vấn lời này. Nếu là Vân Lam Tông thật xuất thủ, như thế đế quốc nhiều thế lực khả năng thật muốn triệt để chơi xong. Vân Lam Tông phát binh bao vây đế quốc nhiều thế lực tin tức vừa truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc vì đó oanh động. Tất cả mọi người biết, cái này to lớn Gia Mã Đế Quốc sắp biến thiên, Gia Mã thế cục, nguy cơ sớm tối, không thể tưởng được 2 năm không đến. Cái này Vân Lam Tông thế lực không ngờ cường đại đến tình trạng như thế. Một chỗ tiểu điếm gian, phòng bên trong, biết được Gia Mã thế cục phía sau, Tiêu Viêm bất giác thở dài, trong mắt cũng là có một vệt vẻ lo lắng. Dù sao hắn đại ca Tiêu Đình cùng một ít tộc nhân giờ phút này còn tại Mễ Đặc Nhĩ trong phòng đấu giá. Hắn cực kỳ lo lắng. Tiêu Hàn ánh mắt lóe lên. Trong lòng cũng là mơ hồ có chút lo lắng. Cái này chỉ sợ vẫn chỉ là Vân Lam Tông mặt ngoài thế lực. Âm thầm chắc chắn còn có hồn điện người nhúng tay. Lần này nhiệm vụ không đơn giản. Các chủ mới vừa nghe được. Vân Lam Tông không chỉ phát binh bao vây Gia Mã Đế Quốc nhiều thế lực. Hơn nữa đồng thời còn đối xả nhân tộc xuất thủ. Có 2 tên đấu tông cường giả dẫn đầu. Lúc này, một gã đế các thành viên đi gian phòng. Đối với Tiêu Hàn cung kính bẩm báo nói. Tự nhiên là Tiêu Hàn để hắn đi nghe ngóng. Hắn có chút không yên lòng. Vân Lam Tông lại đối xả nhân tộc xuất thủ. Nghe vậy, Tiêu Hàn lông mày bất giác nhíu một cái, có chút bận tâm, trong mắt có lạnh ý. Xem ra, việc này không nên chậm trễ. Tiêu Viêm, chúng ta chia binh 2 đường, ngươi mang theo đế các mọi người. Hỏa tốc chạy tới đế đô đi ngăn cản Vân Lam Tông đối nhiều thế lực hạ thủ. Lại thừa cơ liên hợp nhiều thế lực, đến thời điểm chờ ta trở lại, sẽ cùng nhau giết tới Vân Lam Tông. Tiêu Hàn đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm nói ra. Ân, ta cũng đang có ý này. Nếu là có thể liên hợp đế quốc nhiều thế lực, đến thời điểm phần thắng cũng lớn hơn mấy phần. Tiêu Viêm gật đầu nói. Tự nhiên biết Tiêu Hàn muốn đi trước xà nhân tộc. Dù sao gia hỏa này cùng cái kia Mỹ Đỗ Toa quan hệ mập mờ. Bất quá hắn không có làm rõ. Tiêu Tuyết Cầm lại ngồi ở một bên đây. Ngươi nói chia binh 2 đường, cái kia ngươi đi nơi nào? Lúc này, Tiêu Tuyết Cầm ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, trong đôi mắt đẹp có chút vẻ ngờ vực, hiếu kỳ hỏi, bị thiếu nữ cái kia ngờ vực ánh mắt nhìn chằm chằm. Tiêu Hàn khuôn mặt có chút run rẩy, có chút chột dạ, hắn cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tuyết Cầm. Tiêu Hàn hắn còn có một cái chuyện khẩn yếu muốn đi xử lý. Tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút chạy tới đế đô đi. Tiêu Viêm hiểu ý, vội vã kéo ra chủ đề. Đúng đúng, tình huống khẩn cấp, các ngươi nhanh lên một chút chạy tới đế đô a. Không phải vậy người của Tiêu gia chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Tiêu Hàn vội vã tiếp lời. Lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Niệm Thu huynh muội các loại một đám đế các cao tầng thành. Viên, trầm giọng nói, ta không tại thời gian, hết thảy lấy Tiêu Viêm vi tôn. Hắn nói, chính là ta nói, mặt khác, bảo vệ tốt Tuyết Cầm, nếu ra nàng tí ti sai lầm, ta trở về bắt các ngươi hỏi. Tuân mệnh, các chủ xin yên tâm. Tô Niệm Thu đám người ngay cả vội cung kính đáp. Nói xong, Tiêu Hàn lại không ở lâu, tay vung lên, cửa sổ đẩy ra, mà hậu thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về phương xa chân trời bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.